Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 2623, không có Tần Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tháng chạp trung tuần. Cách năm mới đã rất gần thời điểm, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc mang sau này đại quân mới rốt cục chạy tới. Bọn họ đi tới Tây Vực cũng bảo vệ phủ thời điểm. Tây Vực cũng bảo vệ phủ nơi này lại đi xuống tuyết rơi nhiều. Thời tiết lạnh buốt, bất quá, Tần Hoài Ngọc bọn họ đến. Hay là để cho toàn bộ Tây Vực cũng bảo vệ phủ náo nhiệt một chút. Nơi này người dân vậy bởi vì bọn họ đến mà càng thêm an lòng. Có như thế nhiều đại đường tướng sĩ ở đây. Bọn họ sau này cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Tuyết rơi nhiều phân bay. Trình Sử Mặc ở trong phủ lấy cái lò lửa. Lại phái người lấy một ít thức ăn và rượu. Cầm một đám tướng lãnh cũng cho kêu tới đây. Chư vị, lập tức phải hết năm. Chờ qua năm, thời tiết hơi ấm áp một chút. Chúng ta thì phải đối với nước đại thực dụng binh. Chúng ta lúc tới là hướng thánh thượng cam kết qua. Muốn tiêu diệt nước đại thực, cái này trừ không phải chúng ta cũng chiến chết ở xa trường lên. Nếu không thì sẽ không thay đổi. Chúng ta phải có tiêu diệt nước đại thực quyết tâm. Ngày hôm nay, nói là mời mọi người ăn cơm. Thật ra thì vậy chẳng qua là muốn nói cho mọi người bọn họ chuyến này quyết tâm và mục đích. Theo lý thuyết, đánh lui nước đại thực binh mã, đánh bọn họ ném khôi tháo giáp. Bọn họ trong vòng mấy năm hẳn không dám nữa chiêu chọc đại đường. Dưới tình huống này, tiếp tục cùng nước đại thực phát động chiến tranh, hiển nhiên là một kiện không thế nào sáng suốt sự việc. Nhưng muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, tiêu diệt nước đại thực hiển nhiên là tốt nhất biện pháp. Trình Sử Mặc như vậy sau khi nói xong, những thứ khác một ít tướng lãnh lẫn nhau nhìn quanh. Tự kiến các người tự nhiên là có chút ngoài ý muốn. Bọn họ vốn là lấy là viện quân chỉ là vì trợ giúp bọn họ. Bất quá cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cũng không khó khăn phát hiện, bọn họ thánh thượng lập tức phái ra 200.000 viện quân. Như chỉ là muốn đánh lui kẻ địch, vậy hiển nhiên có chút chuyện bé xé ra to. Nhiều binh mã như vậy là dùng để diệt nước đại thực. Mọi người có chút ngoài ý muốn khiếp sợ, nhưng ngay sau đó liền cũng đi theo tỏ thái độ đứng lên. Tướng quân yên tâm, chúng ta nhiều binh mã như vậy, muốn tiêu diệt nước đại thực, tuyệt đối không có một chút vấn đề. Không sai, không sai, chúng ta đi theo tướng quân, diệt nước đại thực, mọi người cũng biểu hiện rất hưng phấn, làm là đại đường tướng sĩ. Bọn họ trong xương chảy xuôi hiếu chiến huyết dịch, cho nên, bất kể là thủ thành, vẫn là diệt quốc, bọn họ cũng là thích. Hơn nữa đều rất ưa chuộng này. Xem đến mọi người như vậy, Trình Sử Mặc lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Được, mọi người có như vậy quyết tâm liền tốt, uống rượu ăn cơm đi. Nói xong, mọi người liền ăn ăn uống uống liền đứng lên. Ăn sau khi uống xong, toàn bộ gian phòng chỉ còn lại có Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm ba người. Bên ngoài tuyết rơi nhiều như cũ xuống rất lớn. Ba người nhìn bên ngoài tuyết rơi nhiều, trong chốc lát cũng không có mở miệng. Lần này diệt quốc cuộc chiến, Tần đại ca không có ở đây. Trình Sử Mặc đột nhiên nói như thế một câu nói. Hắn cũng không phải là cái loại đó đa sầu đa cảm người. Nhưng bây giờ lại đột nhiên có như vậy một chút buồn buồn cảm giác. Hắn nhớ lại trước kia đi theo Tần Thiên đánh giặc thời điểm tình huống. Loại cảm giác đó rất tốt. Bọn họ không cần cân nhắc rất nhiều thứ. Chỉ cần đi theo Tần Thiên là được. Dù sao Tần Thiên để cho bọn họ làm gì, bọn họ liền đi làm cái gì. Tuyệt đối là sẽ không sai. Cái loại đó tác chiến cảm giác rất thoải mái. Nhưng hôm nay, không có Tần Thiên, bọn họ rất nhiều chuyện, đều phải chính bọn họ lo lắng, đi chuẩn bị, nói thật, rất lâu, Trình Sử Mặc cũng sẽ hỏi mình một chút, mình đối với bản thân có lòng tin sao? Không có Tần Thiên, hắn có lòng tin tiêu diệt nước Đại Thực sao? Tuyết Rơi thanh âm rất nhẹ. Tần Hoài Ngọc cười một tiếng. Không sai, lần này không có Tần đại ca. Bất quá càng không có Tần đại ca. Chúng ta vượt phải hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Chúng ta muốn cho mọi người biết. Không có Tần đại ca. Chúng ta vậy như thường có thể kiến công lập nghiệp. Ta nghĩ, Tần đại ca muốn thấy nhất. Cũng là như vậy đi. Chúng ta không thể nào vĩnh viễn cũng dựa vào Tần đại ca. Không sai. Hoài Ngọc nói có lý. Chúng ta ba người, lần này nhất định phải diệt nước Đại Thực. Quý Chỉ Bảo Lâm hiển nhiên vậy rất có quyết tâm. Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Được, vậy hãy để cho anh em chúng ta ba người đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt nước Đại Thực. Mau thời điểm ăn Tết, Gia Luật thi rốt cuộc đem về nước. Còn như Asmo, hắn và binh mã của mình đã sớm chết ở trên chiến trường. Binh mã của hắn có thể nói là toàn quân chết hết. Hắn bộ lạc dĩ nhiên là chịu đựng vì vậy mà gặp phải một ít đại đường chỉ trích. Hắn hại bộ lạc của mình. Bất quá hiện nay Gia Luật thi nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua Asmo. Hắn chỉ là có chút lo lắng mình. Chừng 100K binh mã đi tấn công Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Kết quả không chỉ có Tây Vực cũng bảo vệ phủ không có thể công đánh xuống. Bọn họ chừng 100K binh mã vậy cơ hồ toàn bộ hao tổn. Chỉ có 3-4 ngàn binh mã chạy về. Như vậy đổ nát, bọn họ nước Đại Thực nhưng mà rất ít gặp phải à. Sau khi về nước, mình tình huống khẳng định không ổn. Nhưng hôm nay lúc này, hắn thật giống như không có lựa chọn nào khác. Gia Luật thì trở lại bọn họ nước Đại Thực Vương Thành. Lúc hắn trở lại, bọn họ nước Đại Thực chiến bại tin tức đã truyền tới. Cho nên Vương Thành nơi này bầu không khí thật không tốt. Lộ vẻ được cực kỳ kiềm chế, để cho người có một chút cảm giác không thở nổi. Vương Cung, nước Đại Thực Quốc Vương Ustai sắc mặt âm trầm khủng bố. 100.000 nước Đại Thực binh mã chỉ như vậy hao tổn ở Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Đây đối với bọn họ nước Đại Thực mà nói đơn giản là chí mạng tổn thất à. 100.000 binh mã, bọn họ có thể cần mấy năm thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Nếu là muốn nhanh lên một chút khôi phục như cũ, cũng phải 1-2 năm thời gian. Mà đây cái gọi là mau, nhưng mà hy sinh những thương nhân khác, dân chúng lợi ích mới có thể đạt tới. Phế vật, thật là phế vật, Gia Luật Thi, ngươi để cho bổn vương rất thất vọng, đặc biệt thất vọng, 100.000 binh mã ở bên trong tay ngươi, làm sao hãy cùng đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau, ngươi đùa giỡn sao? Gia Luật Thi ở nước Đại Thực địa vị là không thấp. Nhưng bây giờ, Ustai quốc vương đã hoàn toàn không thấy Gia Luật Thi địa vị. Xem Gia Luật Thi người như vậy, hoặc là nhất định chính là bọn họ nước Đại Thực sỉ nhục. Hắn như thế mắng xong sau đó, liền phất phất tay, phái người đem Gia Luật Thi cho mang theo đi xuống. Hắn bây giờ một chút cũng không muốn nhìn thấy nữa Gia Luật Thi người này. Mà đang ở Gia Luật Thi bị mang đi sau đó, Ustai mới rốt cục nhiều ít khôi phục một ít bình tĩnh và lý trí. Chư vị ái khanh, chúng ta đối chiến đại đường trận chiến này thua. Tiếp theo ngươi cùng cảm thấy ta nước Đại Thực phải nên làm như thế nào mới phải. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, nhưng dám đứng ra nói chút gì người. Nhưng là không nhiều, thậm chí có thể nói không có. Chư vị ái khanh cứ nói đừng ngại. Ustai đã nói như vậy sau đó, mới rốt cục có người đứng dậy, nói, Thánh Thượng, từ trong trận chiến này không khó nhìn ra, đại đường binh lực là hết sức cường thịnh, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, sợ rằng diệt không hết đại đường, cho nên thần ý nghĩa, không ngại tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, chờ ta nước Đại Thực thực lực quân sự đạt được tăng lên sau đó. Lại đối với đại đường dụng binh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https